Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 928, chương 15, đột nhiên xuất hiện. Có mục đích ngọn, tâm cũng liền an, mà an tâm, ở nơi này thôn nhỏ chung sống qua ngày hay lại là thích ý. Trịnh đại gia cho chiếu cố ta tiểu tử một khoản tiền. Cho nên mỗi ngày thịt tươi ăn, rau cải ta là tới nay không thiếu. Mà loại trong thôn thôn dân nhà mình dưỡng, nhà mình loại đồ vật, không biết so với trong thành tốt ăn bao nhiêu lần. Ta thiên thiên cố gắng ăn uống, luôn là nhớ sư phụ một bộ kia lý luận, không ăn dinh dưỡng từ đâu tới đây. Đặc biệt là tu giả, yêu cầu chủ yếu lượng thức ăn, mà thân thể cao lớn thời điểm, dưỡng thương thời điểm, liền đặc biệt hơn yêu cầu thức ăn bổ sung. Nhớ khi đó nửa đại tiểu tử ta, ở trường học nhưng là ăn 4 hộp hộp cơm, thật là có thể ăn được cảnh giới nhất định. Ăn như vậy pháp, cộng thêm mỗi ngày thuốc nước, ta khôi phục phi thường nhanh. 10 ngày thời điểm, ta cũng đã có thể bình thường hành động, với người bình thường chút nào không khác biệt. Mà nhị chừng 10 ngày thời điểm, ta liền có thể ở trong sân luyện một chút thật lâu, không luyện cái gì ngũ cầm hí loại. Khôi phục nhanh chóng thể năng, ta vết thương cũng tốt rất nhanh. Chỉ là không thể tránh khỏi lưu lại vài kết vết sẹo. Cái kia phải đi không hết. Ngoài ra, từ ta có thể chống đỡ, ta liền bắt đầu tận lực làm xong mỗi ngày môn học. Mấy năm nay bôn ba thời gian không ít, ở đó dạng trong cuộc sống, nhất định không thể làm môn học. Bây giờ mỗi ngày quy luật làm bài, thật ra khiến ta tìm về một chút từ trước cảm giác. Nhưng thật ra là ta không dám buông lỏng. Ở biết rõ mình tình cảnh sau này, ta liền biết ta là ở vào như thế nào trong nguy hiểm. Như vậy quy luật mà thanh nhàn dưỡng thương thời gian chỉ chớp mắt quá 26 ngày. Cách một tháng thời hạn còn có 4 ngày. Trưa hôm nay, âm trầm cho tới trưa không trung rốt cuộc bay lên mưa phùn kéo dài. Vốn là ở trong viện dự định đánh xong một bộ thái cực quyền ăn nữa cơm ta. Không thể không cắt đứt cái kế hoạch này. Bây giờ ta là đang nuôi thương trong lúc, nhưng là cảm mạo không nổi. Ở sự kiện lần này sau này, ta nhất là bắt đầu chú ý tới thân thể của mình. Bởi vì thương nguyên khí, đang nuôi thương trong lúc là không thể dính bất kỳ tiểu tật. Lúc đó càng thương nguyên khí, thừa nhất đại ca, là tắm rửa trước, hay là trước ăn cơm. Cái kia chiếu cố ta tiểu tử thấy ta vào nhà, hỏi ta một câu. Này đem gần một tháng, hắn đem ta chiếu cố rất tốt, cộng thêm nấu cơm tay nghề cũng không tệ. Ta từ đáy lòng cảm kích hắn, tắm rửa trước chứ, ta thuận miệng nói một câu. Tiểu tử chi đáp một tiếng, phải đi chuẩn bị cho ta nước nóng, chạy ở trong thùng gỗ. Ta cả người đều lấy được buông lỏng, ở hòa hợp trong hơi nóng, ta có chút sửng sờ. Bây giờ cũng là ở hương giã lúc này. Còn có thể tìm được loại này tắm thùng gỗ lớn chứ. Mỗi lần phao ở bên trong thời điểm, ta cuối cùng là không nhịn được hoài niệm từ trước năm tháng. Bây giờ không có hương thang, sư phụ cũng không biết tung tích. Có thể tắm thùng gỗ lớn lại vẫn có thể tìm được. Có tính hay không là an ủi. Thừa nhất đại ca, nhanh lên một chút, thức ăn tốt hơn nha. Tiểu tử thanh âm từ phòng bếp truyền tới. Ta thuận miệng đáp một tiếng. Liền chuẩn bị đứng dậy, nhưng không biết tại sao, trong lòng bỗng nhiên liền bốc lên một cổ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Như vậy cảm giác thoáng cái để cho ta nhíu chặt lông mày. Ở nơi này ở nông thôn ngây ngô 26 ngày, trừ ngay từ đầu, cho tới nay lòng ta tự đều là yên lặng ôn hòa. Cho nên liền lộ ra bất thình lình cảm giác nguy cơ là rõ ràng như vậy. Căn bản cũng sẽ không là ta ảo giác. Từ trước đến nay trải qua, để cho ta hết sức tin tưởng ta linh giác đối với nguy cơ nghĩ rằng. Ít nhất ở một điểm này nhi thượng nó cho tới bây giờ không có bị lỗi quá. Ta một bên lau qua thân thể, một bên đang suy tư. Này nguy cơ kết quả sẽ đến từ nơi nào? Trong vòng một tháng ở chỗ này là an toàn. Đây là cái kia nữ bác sĩ báo cho ta biết lời nói. Bây giờ mới qua 26 ngày. Chẳng lẽ... Đang suy tư lúc này, ta mặc quần áo tử tế, ngồi vào trên bàn cơm. Tiểu Hạng, hôm nay sau buổi cơm trưa, ngươi trở về hồ thôn chứ? Ta một bên miệng to ăn thức ăn, vừa hướng cái kia chiếu cố ta. Kêu Tiểu Hạng tiểu tử nói đến. Đây là ta nghĩ cặn kẽ kết quả. Bây giờ trong nội tâm của ta cảm giác nguy cơ cũng không cường liệt. Có thể là bởi vì khoảng cách xa quan hệ. Cũng có thể là bởi vì thời gian chưa tới quan hệ. Nhưng vô luận như thế nào cái này đã đủ để cho ta quyết định rời đi. Trước lúc này, đầu tiên là muốn cho Tiểu Hạng rời đi. Bởi vì ta không thể dính líu vô tội. À, Thừa Nhất đại ca, là ta chiếu cố ngươi không tốt sao? Này còn chưa tới một tháng đây. Nếu như ta cứ như vậy trở về, Trịnh đại gia biết đánh đoạn ta chân. Tiểu Hạng trên mặt toát ra một tia vô tội lo lắng biểu tình. Nói xong lời này sau này, hắn lại cẩn thận từng ly từng tí nói một câu. Thừa Nhất đại ca, lại nói ngươi cũng không hoàn toàn khôi phục. Ta bao nhiêu có thể giúp ngươi làm ít chuyện a? Đứa nhỏ này là Trịnh đại gia thu dưỡng cô nhi. Thích nhất Trịnh đại gia. Cũng sợ nhất Trịnh đại gia. Tính cách cũng là thực tế trung hậu. Dị thường đáng tin. Nếu như không là như thế, Trịnh đại gia cũng sẽ không tìm hắn tới chiếu cố ta. Mà hắn chiếu cố ta gần một tháng. Bỗng nhiên muốn tách ra. Ta trong lòng cũng là rất là không nỡ bỏ hắn. Tiểu tử này nguyện vọng lớn nhất đó là có thể trở thành một lợi hại đạo sĩ. Ta trong ngày thường cũng sẽ chỉ điểm hắn một ít nói thuật cái gì. Bây giờ, nghĩ tới đây, ta đối với Tiểu Hạng nói đến. Không phải là ngươi chiếu cố không được. Ngược lại ngươi đem ta chiếu cố đều giống như một cái đại gia. Chẳng qua là ta hiện tại thân thể khôi phục. Có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Cho nên phải rời đi. Nhưng ta rời đi là so ra hơn nhiều ẩn núp. Không có phương tiện mang theo ngươi. Như vậy mới để cho ngươi trước đi. Chờ chút ta phải đi viết một phong thơ. Ngươi mang cho Trịnh đại gia. Hắn sẽ hiểu. Tiểu Hạng nguyên bản là ít nói. Nghe lời ta nói đến chỗ này phân thượng. Cũng sẽ không tranh cãi nữa bàn về. Một bữa cơm rất mau ăn xong. Tiểu Hạng thu thập chén đũa. Mà ta nhanh chóng viết một phong thơ. Sau đó sửa sang lại một ít bổ thân thể dược liệu. Cùng hai món pháp khí giả bộ ở một cái trong tiểu bao khỏa. Ly biệt thời điểm, ta đem thư cùng kia cái bọc nhỏ khỏa đồng thời giao cho Tiểu Hạng. Nói với hắn đến, này cái bọc nhỏ khỏa là cho ngươi. Bên trong có chút dược liệu, bồi bổ thân thể, đối với tu hành hữu ích. Ngoài ra còn có hai món pháp khí. Mặc dù không có thể đem tổ truyền pháp khí cho ngươi. Nhưng này hai món nhi đã từng cũng là sư phụ ta ân cần săn sóc quá. Hy vọng sau này ngươi có thể thật tốt dùng bọn họ. Thừa Nhất đại ca, chấm ngoặc kép, Tiểu Hạng bỗng nhiên có chút ngượng ngùng đứng lên. Không đi đưa tay bắt ta chuẩn bị đồ vật. Nắm đi, đạo gia chú trọng một bởi vì một quà. Ngươi chiếu cố ta là bởi vì ta cho ngươi những thứ này là quà. Cái nhân quả, cũng kết một thiện duyên. Ngươi còn không có muốn không? Ta nghiêm túc nói đến. Tiểu Hạng nghe lời này. Lúc này mới kết quả bọc lại. Cho vào tốt tin. Cùng ta có chút lưu luyến không rời cáo biệt. Lúc này, đã là buổi chiều. Liên tục Tiểu Vũ Hạ được càng phát ra có chút thê lương mùi vị. Nhìn Tiểu Hạng rời đi bóng lưng. Trong nội tâm của ta cái loại này cảm giác cô độc cũng càng phát ra mãnh liệt. Kết một thiện duyên, mà thiện duyên ở sau này sẽ có thế nào kết quả thế nào? Ta suy nghĩ miên man, mà Tiểu Hạng bóng người đã biến mất ở cửa thôn. Tiểu Hạng rời đi, trống rỗng nhà lộ ra càng trống rỗng. Ta không có thời gian đi thương cảm cái gì, mà là cúi đầu bắt đầu nhanh chóng thu thập đồ mình đến. Bởi vì theo Tiểu Hạng rời đi, trong nội tâm của ta vẻ này từ cảm giác nguy cơ chẳng những không có phai đi. Ngược lại càng nồng nặc, nhắc nhở ta nguy hiểm đang đến gần. Có thể coi là như thế. Ta cũng không thể rời đi bây giờ. Bởi vì trong thôn nhân ít ỏi biết ta tồn tại. Nếu như ở nơi này ban ngày rời đi, không thể nghi ngờ liền tuyên cáo ta tồn tại. Ở thôn sinh hoạt một tháng, trong thôn nhân lại ít ỏi biết ta tồn tại. Nếu như có nhân nghe nói, nhất định sẽ đã cho ta là đang khoác lác. Nhưng trên thực tế lại xác thực như thế. Quan hệ rất lớn cũng là bởi vì ngành cho ta mướn nhà này sân nhỏ là đang ở thôn xa xôi nhất địa. Phương, đến gần một người khác môn không thường mới vào cửa thôn. Mà tòa sân tường rào có chừng một cái nửa người cao như vậy. Cho dù có nhân đi ngang qua, cũng không nhìn thấy trong sân nhân. Quan trọng hơn là, thôn này trong ra ra vào vào chuyện đều là tiểu hạng đang làm. Ta căn bản là không có ra khỏi môn. Về phần Trịnh đại gia đã tới mấy lần, đều là rất cẩn thận. Chắc chắn không có gì nhìn thấy. Mới từ cửa thôn chuyển đi vào. Duy nhất chỗ sơ hở là nơi này đã từng tới mấy người y tá nhân viên. Bất quá dựa theo ngành làm việc phương thức hẳn an bài cho bọn hắn một cái thân phận cái gì đi. Là phối hợp cái thân phận này. Ngành nhất định còn làm gì? Đây chỉ là ta nghĩ rằng. Ở trong môi trường này. Ta theo thói quen suy nghĩ một chuyện rốt cuộc có hay không chỗ sơ hở. Bây giờ Trần Thừa Nhất là một cái không tồn tại ở thế gian nhân. Ta phải bảo đảm các thôn dân trong miệng bộ không ra nói cái gì đến. Mới có thể làm cho mình càng an toàn. Buổi tối sẽ rời đi. Đây chính là ta quyết định. Đang suy tư chung ta rất nhanh thu thập xong hành lý. Mang thật là sớm đã làm cho tiểu hạng giúp ta chuẩn bị xong lương khô. Cuối cùng đem Trịnh đại gia mang cho ta. Để cho người ta bức họa phụ cận đây đường đi nhét vào ngực trong túi. Hết thảy coi như chuẩn bị xong. Làm xong hết thảy các thứ này ta. Bỗng nhiên đã cảm thấy không có chuyện gì làm. Cảm thụ tâm lý vẻ này cảm giác nguy cơ. Còn muốn đến buổi tối muốn đuổi đường. Ta rất thức thời quyết định. Đã như vậy. Vậy thì lại ngủ một giấc được. Dù sao ngủ giữ thể lực biện pháp tốt nhất. Nghĩ như vậy. Ta liền cùng y nằm ở trên giường. Trằn trọc trở mình rất lâu. Mới rốt cục tiến vào giấc ngủ. Chỉ là ngủ có chút cạn. Mà ở ta khi tỉnh dậy. Chính là bị trong lòng vẻ này mãnh liệt cảm giác nguy cơ đánh thức. Liếc mắt nhìn bên ngoài. Thiên đã đen. Dù sao trải qua gần một tháng. Đã là cuối mùa thu lúc. Trời tối tương đối sớm. Trong thôn cũng xa xa vang lên tiếng chó sủa âm. Là cái gì để cho ta cảm giác nguy hiểm như vậy? Ta trở mình một cái xoay mình thức dậy. Theo bản năng liền đem trên giường nằm hơn người vết tích cho lau sạch. Ta không có đắp chăn. Tự nhiên không lo lắng chăn có nhiệt độ. Là bây giờ liền rời đi sao? Vốn là hẳn rất nhanh quyết định sự tình. Ta bỗng nhiên do dự. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.